Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, hội nghị quyết định. Ngoại trừ chuẩn bị đối vậy rất có thể tồn tại phía sau màn hắc thủ tiến hành truy tra bên ngoài. Lúc đầu kế hoạch cũng là chuẩn bị tại gần nhất đối từng cái địa đồ quái vật tiến hành bổ sung. Mà cái kia nghiêu đầu quái hoặc là nói màn này sau hắc thủ làm sự tình cũng đúng lúc hợp lại kế hoạch của chúng ta, lão đầu ma pháp sư nói. Quyết định này thế nhưng là tuyệt không khôn khéo a. Cuồng chiến sĩ Block suy cười nói. Vậy theo ngươi ý tứ là vừa phát hiện xảy ra vấn đề liền muốn đánh đi lên sao? Tại hoàn toàn không biết rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Đối phương tình báo một mảnh bôi đen tình huống dưới. Đánh lên đi, lão đầu ma pháp sư nói. Hắc, Block nở nụ cười, sau đó không nói gì thêm. Mặc dù thật giống như lão đầu nói như vậy, hắn xác thực sẽ làm như vậy. Nhưng hắn cũng biết, đối với những người khác tới nói, hắn cách làm này liền là không có đầu óc. Tốt, tranh luận dừng ở đây. Ta bây giờ nói một cái ta vừa mới phỏng đoán, cùng ta vừa mới gặp phải tình huống. Sau đó, lão đầu ma pháp sư liền đem vừa mới mình gặp phải sự tình nói một bên. Truyền tống môn biến mất, truyền tống ma pháp thất bại, các loại liên quan tới mở ra cổng không gian ma pháp cũng tất cả đều sử dụng thất bại. Còn có vừa mới cái kia đại kết giới phá hư, loại năng lực này hiển nhiên không phải một cái nho nhỏ vẻn vẹn hơn 20 cấp nghiêu đầu quái có thể làm. Được, cái này phía sau tuyệt đối có càng cường đại hơn nhân vật, hoặc là càng cường đại hơn thế lực. Ta chỗ này nói một chút đại khái làm đến loại trình độ này cần có lực lượng đi. Vẻn vẹn là triệt để phá đi đại kết giới liền cần một cái 50 cấp ma pháp sư. Với lại chí ít một nửa năng lực là tại ma pháp kết giới bên trên ma pháp sư. Bất quá, vẻn vẹn phá hư kết giới còn không tính là gì. Trọng điểm là tiếp xuống đối không gian môn ma pháp cấm chỉ. Có thể đạt tới điểm này, như vậy hoàn toàn không gian phong tỏa cơ bản cũng có thể làm được. Mà muốn làm đến điểm này, đại khái là cần 3 cái ta loại trình độ này chủ tu không gian hệ ma pháp sư mới được. Lão đầu ma, pháp sư sắc mặt nghiêm trọng nói. Nghe được lão đầu ma pháp sư nói lời, biểu tình của những người khác cũng nghiêm trọng lên. Vừa mới cái kia cả lơ phất phơ Block cũng là thu hồi mình khó chịu biểu lộ. Một mặt nghiêm túc, Block rất khùng, rất ngông cuồng, nhưng là hắn còn có thể nhận rõ hiện thực. Bằng không hắn cũng không có khả năng tại hoàn toàn giải phóng quỷ thủ lực lượng về sau. Còn bảo trì người bình thường tư duy. Hắn mặc dù đổi lão đầu, nhưng hắn cũng thừa nhận lão đầu này tại ma pháp lĩnh vực tạo nghề. Dù sao cũng là được vinh dự tiếp cận nhất trong truyền thuyết đại ma pháp sư mau mấy cái đỉnh cấp. Ma pháp sư thứ nhất, cũng là mạo hiểm giả liên minh công hội bên trong đẳng cấp tối cao ma pháp sư. Nếu như không phải hiện tại lão nhân này đã tuổi già thể nhược, thường xuyên xuất hiện đầu không hiệu nghiệm, thậm chí còn có trí nhớ hạ thấp tình huống, như vậy tuyệt đối sẽ bị kéo đến tổng bộ bên kia đi chủ trì công việc. Lão đầu, vậy theo ngươi thuyết pháp, chúng ta phải làm gì? Block hỏi. Block, ngươi hẳn là đem xưng hô với ta sửa lại. Ta gọi Vice, ngươi có thể xưng hô ta là Vice tiên sinh, hoặc là Vice đại ma pháp sư, hoặc là Vice nghị viên, hoặc là vai si trưởng lão. Ta có rất nhiều có thể kêu xưng hô. Tự xưng vai si lão đầu ma pháp sư không cao hứng đối Block nói. Tốt, vai si, lão đầu, Block nhếch miệng, còn cười nói, Block, vai si lão đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ánh mắt có chút bất thiện, thùng thùng, thánh chức giả gõ bàn một cái. Tốt, nói tiếp chính sự. Thánh chức giả cũng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đối trước mặt hai người này thật sự là không có cách. Một cái lão ngoan đồng, một cái nhân vì đầu óc đơn giản, cũng như thằng bé con. Tốt, tiếp tục vừa mới chủ đề. Căn cứ đối phương chỗ có cơ sở thực lực, cùng biểu hiện ra đặc tính, ta có thể nhận định vậy nhất định tồn tại phía sau màn hắc thủ. Hẳn là ma nhân, hoặc là cùng ma nhân có chặt chẽ liên hệ ra hỏa. Tóm lại, đều là một chút nhân vật hết sức nguy hiểm. Vai si lão đầu nói tiếp, căn cứ chúng ta lịch sử chỗ sửa sang lại văn hiến. Ma nhân loại vật này có ô nhiễm tính, cướp đoạt tính, bất tử tính, đồng thời ủng có trí tuệ của nhân loại cùng xảo trá tính cách. Cho nên, chúng ta đối mặt loại vật này muốn vô cùng thận trọng. Đối phương bây giờ còn chưa có hiện thân đến bên ngoài đến. Như vậy chúng ta cũng không muốn làm gì mạo muội động tác. Nếu không rất có thể bên trong đối phương tính toán. Vai si lão đầu nói xong câu nói sau cùng thời. Điểm, vô cùng nghiêm túc, chúng ta trước mắt trước hết nhất muốn làm vẫn như cũ là thu thập tình báo. Bất quá công hội tổng bộ nơi đó cũng vô cùng thiếu người. Chúng ta muốn có được trợ giúp là không thể nào, mà chúng ta bây giờ chỗ có lực thực lực. 40 cấp trở lên có 5 người, 30 cấp trở lên có 50 người. Trong đó có được điều tra năng lực vẻn vẹn mấy người mà thôi. Lực lượng như vậy, rất khó điều tra ra cái gì đến. Với lại, đối phương ở không gian ma pháp bên trên tạo nghệ. So ta còn muốn mạnh, thủ hạ những người kia tiến hành rất nhiều này điều tra. Cũng không có điều tra ra quá nhiều chuyện đi ra. Duy nhất có giá trị vẻn vẹn chỉ là cái kia ngưu đầu quái đầu lĩnh tiến vào một cái vòng xoáy chặng. Trong không gian môn tình báo này, Vai Si lão đầu nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ ảnh chụp, phía trên chính là Ngưu Khôi tiến vào thời không vòng xoáy hình ảnh. Cỗ lúc ấy quan sát được người kia nói, hắn không có cảm ứng được siêu năng lực lực lượng, đương nhiên, càng không có cảm ứng được ma pháp lực lượng, cho nên chúng ta đến bây giờ vị trí. Cũng không biết loại này mở ra cổng không gian hành vi là ai làm. Có thể là cái này ngưu đầu quái, nhưng khả năng rất thấp, càng có thể là núp trong bóng tối nào đó cái gia hỏa. Cũng chính là cái nào đó ma nhân, chỉ bất quá chúng ta một mực không có bắt được cái đuôi của nó. Cho nên, chúng ta bây giờ tình báo y nguyên không đủ, thu hoạch tình báo là chúng ta tiếp xuống phải làm nhất. Mà quyết định của ta có hai điểm, một là tuyên bố cao tiền thưởng điều tra nhiệm vụ, để mạo hiểm giả bên trong tình báo thu thập năng lực cường đại người trợ giúp chúng ta. Hai là tổ chức đám mạo hiểm giả đối quái vật quần thể tiến công. Dùng cái này đến tiến hành thăm dò, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.